Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3387, chương 3366. Luân hồi chiến linh, bành, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào Diêu Hâm trước người. Hắn liền là đấm ra một quyền. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, Diêu Hâm gần như không có phản kháng lực, tựu bị oanh bạo thân thể. Nhục thân bị cường thế oanh bạo, Diêu Hâm dọa đến vãi cả linh hồn, nguyên thần hốt hoảng trốn thoát. Chỉ là, Diêu Hâm nguyên thần vừa mới trốn tới, Mạc Thanh Vân nắm đấm tựu tới gần. Chết, một quyền đánh trúng Diêu Hâm nguyên thần, Mạc Thanh Vân nắm đấm siết chặt, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Đón lấy, Diêu Hâm nguyên thần tựu nổ tung, cực tốc ở giữa không trung tiêu tán. Nhìn thấy tình huống như vậy, Diêu Lăng Thần một lát cảm thấy có một chút khó có thể tin, nghĩ không ra, tại toàn lực của hắn xuất thủ dưới, chẳng những không có đem Mạc Thanh Vân cầm xuống, còn liên tiếp chết mấy cái tộc nhân. Đối với dạng này kết quả, nếu không phải là tận mắt nhìn đến, hắn cũng không dám tin tưởng. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết! Diêu gầm thét một tiếng, hắn tự hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Đối mặt Diêu đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn chết thì chết, trốn thì trốn, chỉ còn lại một mình ngươi tại cái này, hoàn toàn chính xác giờ đến phiên ngươi. Phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tựu thi triển ra phong ấn chi môn, hướng phía Diêu oanh kích tới, đem phong ấn chi môn oanh ra ngoài. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một vòng giễu cợt, nói, bây giờ người đều đánh bóng, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, còn có ai có thể thay ngươi ngăn cản phong ấn chi môn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Diêu biểu lộ biến đổi. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, tại mãnh liệt phẫn nộ phía dưới, hắn ngược lại là đem cái này quên mất. Phốc phốc, tại Diêu sững sờ một lát, phong ấn chi môn hóa thành một đạo lưu quang, bá đạo đánh vào hắn thể nội, lọt vào phong ấn chi môn oanh kích, Diêu liền là con ngươi co rụt lại, cảm ứng rõ ràng đến tình huống trong cơ thể. Hắn nguyên thần, huyết mạch, pháp tắc tế tuyến cùng thần lực các loại, đều tại lọt vào một cỗ lực lượng phong ấn, lực lượng bị cực lớn suy yếu. Đây là cái gì thần thông? Vậy mà như thế bá đạo, chân chính lọt vào phong ấn chi môn oanh kích, Diêu mới rõ ràng phát hiện, phong ấn chi môn đáng sợ cỡ nào. Tại Diêu trong lòng chấn kinh lúc, hắn tu vi bắt đầu cực tốc trượt xuống. Đảo mắt tựu rơi xuống đến thần đế sơ kỳ. Thần đế sơ kỳ, không chịu nổi một kích. Cảm ứng được Diêu tu vi, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện ra hí ngược chi sắc, nói, Diêu, giống như ngươi không có khác át chủ bài, hôm nay cũng liền không cần đi. Thần lôi hóa long ba, Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tựu thi triển ra thần thông. Đối Diêu triển khai công kích, một cỗ bàng bạc thần lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra, cùng năm vạn đạo pháp tắc tế tuyến dung hợp, rất nhanh, một cái cự đại màu đen lôi long ngay tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng tụ hoàn thành. Giống màu đen cự long gầm nhẹ một thành, nó tự hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Diêu phi nhào tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Diêu không dám khinh thường chút nào, lập tức thi triển thần thông tiến hành ngăn cản. Thánh Vũ Thiên Thánh Môn, đối mặt Lôi Đình Hắc Long đột kích, Diêu cũng không dám chủ quan, lập tức thi triển ra bản mệnh thần thông. Rất nhanh, một cái màu trắng quang môn ngay tại hắn trong lòng bàn tay ngưng hiển, bay vào đến trong cơ thể của hắn. Thi triển bản mệnh thần thông hộ thể, Diêu liền không lại chần chờ, hướng màu đen cự long nghênh kích mà đi. Đại quang minh thần phán chém, Diêu đón lấy màu đen lôi long, hắn tự vẽ trưởng làm đao, điên cuồng oanh kích, đối mặt Diêu toàn lực xuất thủ, lôi đình hắc long bị đánh cho không ngừng lui ra phía sau. Công kích để hắn ngăn cản xuống tới, chỉ là Diêu ngăn lại lôi đình hắc long công kích, lại là bỏ ra giá cả to lớn, chỉ gặp Diêu trên thân, tại lôi đình hắc long công kích đến, lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương. Nhìn hắn cái dạng này, chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Xem ra, ngươi đã hết biện pháp, vậy ta đành phải tiễn ngươi lên đường. Mạc Thanh Vân lo lắng Thiên Linh Lung hai nữ tình huống, bởi vậy không muốn cùng Diêu rông dài. Dứt lời hắn tự hướng Diêu đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Diêu sắc mặt đen chìm xuống tới, sinh ra một cỗ mãnh liệt ngoan ý, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Diêu lời nói rơi xuống, hắn liền là nhắm mắt lại, tiến vào một loại, một chút, cầu nguyện trạng thái. Rất nhanh, một cỗ thánh khiết cùng tang thương khí tức, tự theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ lực lượng này bộc phát thời điểm, Diêu khí tức cũng đang nhanh chóng trở nên già yếu. Chỉ chốc lát, một vòng xoáy khổng lồ quang môn ngay tại Diêu trước người ngưng hiển hoàn thành. Ô, hắn cái này thần thông tựa hồ có một chút giống như luân hồi chi môn. Nhìn thấy Diêu trước người vòng xoáy quang môn, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, đối tình huống này rất kinh ngạc. Tại Mạc Thanh Vân kinh ngạc ánh mắt dưới, bốn quang minh thiên thánh môn tộc mọi người thi thể cực tốc bị thu nạp vào đi. Ngay sau đó, một cỗ cường đại thận người khí tức tự theo vòng xoáy quang môn bên trong bộc phát. Cỗ khí tức kia vừa bạo phát đi ra, Mạc Thanh Vân liền thấy một thân ảnh cao to theo vòng xoáy quang môn bên trong đi tới. Thần đế hậu kỳ, cảm ứng được kia cỗ khí tức cường đại, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới Diêu triệu hoán đi ra gia hỏa thực lực thế mà đạt tới loại tình trạng này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, hắn cũng sinh ra một chút may mắn, nói: may mắn Diêu thi triển ra loại này thần thông, hắn bỏ ra không ít đại giới, bằng không đối mặt bọn hắn hai cái liên hợp công kích, tình cảnh của ta có một ít phiền toái. Luân hồi chiến linh, giết hắn, đem Lâm Huy chiến linh triệu hoán đi ra. Diêu tử đối với nó hạ lệnh, mệnh lệnh nó đi công kích Mạc Thanh Vân. Đối luân hồi chiến linh ra lệnh, Diêu liền xoay người bỏ chạy, không dám lại tiếp tục lưu lại xuống tới. Hắn thực lực hôm nay tổn hao nhiều, tiếp tục lưu lại lời nói sẽ có rất lớn nguy hiểm. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diêu mệnh lệnh, luân hồi chiến linh lên tiếng, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Nhìn thấy luân hồi chiến linh đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút do dự, trong tay nhanh chóng ngưng tụ một quang môn phong, đem phong ấn chi môn ngưng tụ ra. Mạc Thanh Vân tự hướng luân hồi chiến linh đánh tới, dùng cái này đến suy yếu thực lực của nó. Đối với phong ấn chi môn đột kích, luân hồi chiến linh không chút nào tránh, mặc cho luân hồi chi môn đánh vào trên người hắn. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, phong ấn chi môn đánh vào luân hồi chiến trong linh thể, đối với nó thực lực suy yếu cũng không lớn. Lần này phiền toái, không thể cùng hắn ngạnh chiến. Nhìn thấy phong ấn chi môn hiệu quả không lớn, Mạc Thanh Vân chau mày, không muốn sẽ cùng hắn chém giết tiếp. Hắn còn muốn đi tìm Thiên Linh Lung hai nữ, không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân thể nhất chuyển, chuẩn bị đào mệnh thoát khỏi luân hồi chiến linh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, luân hồi chiến linh vội vàng đuổi theo, một bộ không chết không thôi tư thế. Đối với luân hồi chiến linh đuổi kịp, Mạc Thanh Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, toàn lực đi đường ý đồ đưa nó cho hất ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng luân hồi chiến linh tự một đuổi một chạy, xuyên qua tại Thánh Chiến Đại Lục